Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nghe nói đây là ngươi cho linh cảm. Đỏ canh là tê cay nồi, cay người đều nhanh chảy nước mắt nước, nước dùng là đầu cá canh, một chữ tươi, một cái bàn lớn bên trên trưng bày một tô canh nồi. Mấy bầu rượu ngon là từ các loại linh dược ủ chế mà thành, mỹ vị nhưng không say lòng người, trộn lẫn lướt nước thêm điểm đường, có thể lắc lư hai con tiểu la lị làm nước chè đến uống. Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, Cửu Vũ cùng Lâm Phong đều uống rượu, dùng chén nhỏ nhẹ rót. Lâm Phong tửu lượng không tính rất tốt, nhưng loại này nhạt vào nước linh tửu, tựa như rượu gạo không sợ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ liền không đình chỉ qua chiến tranh. Nhị sư tỷ kia là ăn thịt tính động vật, các loại linh thú loại thịt, nhu chất ngon đều bị xử lý tốt. Nàng nhấc lên một bên đĩa liền hướng trong nồi lay một trận. Nàng cùng tứ sư tỷ đều là ăn nước dùng, tứ sư tỷ lại là cái điển hình thức ăn chay chủ nghĩa. Lại một bên liều mạng lay rau quả đi vào. Tà đạo nha, lão tứ, nồi lẩu thứ này đều là trước mặn sau chay mới đúng. Liễu Tiếu Tiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô. Lâm Nhược Vũ nhíu mày lại, nói, ta không tin ngươi, ngươi không có câu trung thực lời nói. Ngươi lão ăn thịt, cẩn thận béo lên. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc nói, yên tâm, ta là thể tu, không lo lắng béo lên, chỉ lo lắng tố chất thân thể theo không kịp. Đây cũng không phải lời nói dối. Thể tu mỗi ngày hao tổn cực lớn, giống như là Lâm Phong tu luyện thái thượng đoán thể đồ. Mỗi lần vận chuyển 3 bước hình tượng, thân thể liền sẽ bị móc sạch, không có cách nào lại đến lần thứ hai. Liễu Tiếu Tiếu công pháp luyện thể nguyên đương nhiên huyền cơ môn huyền vũ phong một mạch. Theo nàng nói, là thiên hướng về rèn luyện, người tu chân thực có thể điều tiết thể nội năng lượng. Hai người như vậy tranh, bất quá là tại đấu khí mà thôi. Tranh đến cuối cùng, Liễu Tiếu Tiếu mặt quét ngang, chất vấn Lâm Phong nói, tiểu hỗn đản, ngươi nói nhị sư tỷ nói đúng không đúng? Lâm Phong ăn tê cay nồi, cay vòng quanh đầu lưỡi, hai mắt đỏ bừng, không ngừng hít hà, rồi mới hồi đáp, ta duy nhất cảm thấy thất sách địa phương là hẳn là phân 3 cái nồi. Hai người một cái, nồi lẩu là ma tính, ăn chính là tư vị này. Hai con tiểu la lị thiên sinh đồ tham ăn, căn bản không quản hai đại sư tỷ cãi nhau. Hai người đứng tại trên ghế, đưa nhỏ thân thể đang chọn đồ ăn, Cửu Vũ cũng là chôn lấy đầu liều mạng ăn, không dám cùng hai người tranh. Ở chỗ này nàng địa vị thấp nhất, nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ còn tại ồn ào, nhưng nàng hai một cái nồi, chỉ cần không lật bàn, quỷ tịch quản các nàng. Mà lại các nàng mặc dù liều mạng tranh nhau, nhưng ăn tốc độ không chậm. Một bữa ăn xong, mọi người như đầu cá chết đồng dạng rất ở nơi đó. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trốn ở một bên ăn pudding. Sau bữa ăn một điểm món điểm tâm ngọt, dùng các nàng thuyết pháp đến, kia là đắc ý. Thấy Lâm Phong giật giật, chính mình cũng nhanh các nàng hai thêm bắt đầu cái đầu lớn. Nhưng ăn còn không có trong các nàng một người nhiều. Những ngày qua, nhị sư tỷ vẫn như cũ mỗi ngày bề bộn nhiều việc thiên phong đường kiến thiết công việc. Sáng sớm dùng qua bữa sáng liền không thấy bóng dáng. Hai con tiểu la lị dùng xong bữa sáng thì liền sẽ bị tứ sư tỷ nắm lên đến, bị buộc lấy tu luyện huyền hoàng bảo lục. Hai con tiểu la lị mặc dù tư chất không tính đỉnh cao, nhưng linh thú chú ý huyết mạch, huyền hoàng bảo lục chỗ huyền diệu không ngừng tại đổi tốt hai người huyết mạch. Mà lại Lâm Phong linh thai cảnh quả rất nhiều, không qua mười mấy ngày công phu, liền bị hai con tiểu la lị nhảy nhót hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục như vậy nữa, trong vòng 3 tháng tất nhiên có thể trúc cơ. Tốc độ này, Đừng nói tứ sư tỷ, nhị sư tỷ đều thấy giật giật, thường xuyên lải nhải hai nhỏ nha đầu quá có phúc phận. Lâm Phong thì vẫn tại cùng tứ sư tỷ chơi chơi trốn tìm, nhưng cho tới bây giờ không có thắng nổi, vừa đến buổi chiều liền sẽ bị bắt đến. Liên quan tới kỳ môn độn giáp quyển kỳ thư này, Lâm Phong trước mắt có thể đọc xong câu đầu tiên, sau đó lưng câu thứ ba, dạng này nhảy lưng, khoảng cách trở về huyền cơ môn thời gian gần, Liễu Tiếu Tiếu sự vụ đã chỉ còn lại giai đoạn kết thúc. Mà Lâm Phong trong tay nắm giữ tìm kiếm Bách Huyễn Phong mấu chốt lệnh bài. Tại đêm trăng tròn mới có thể sử dụng, một ngày này, dùng qua bữa sáng về sau, Lâm Phong nhìn xem một mặt chờ mong Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Có chút nhắc nhở treo mật đề nghị, tứ sư tỷ, bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp, những ngày này Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng rất cố gắng. Không bằng hôm nay ban thưởng các nàng một cái đi. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại nói. Ngươi nghĩ nghỉ, nàng thẳng tắp liếc, mặc dù cùng đại sư tỷ là hai cái loại hình, nhưng đồng dạng cũng không dễ ngoặt tử. Lâm Phong vội vàng gật đầu nói. Đúng, là ý tứ này. Lời này là hai con tiểu la lị cùng Lâm Phong đề nghị. Các nàng đã lớn như vậy, thật không có đi ra xa như vậy môn, dù sao đã ra Trung Châu phạm vi, nơi này thuộc về Nam Cương, thả hậu thế tới nói, đây đã là thỏa thỏa xuất ngoại du lịch, nhưng ngày bình thường trở ngại tứ sư tỷ dâm uy, mọi người thế mà đều tại tu luyện, ngay cả chơi đùa cơ hội đều không có, đều muốn trở về, tự nhiên không cam tâm, tốt a, xem ở hai nàng coi như rất cố gắng phân thượng. Hôm nay liền không tu luyện. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu. Tiếp theo lại nói. Ta cùng các ngươi cùng đi dạo chơi đi. Lúc đầu vui mừng. Nhưng ngay sau đó ba người đều là mất mặt chứng. Tứ sư tỷ cái này lão ngoan cố đi theo. Liền thật không có cái gì tốt chơi. Lâm Nhược Vũ vẩy một cái chân mày nói. Ngươi không sợ vạn nhất tam tỷ đổi ý. Lại ra tay với ngươi sao? Lâm Phong kinh ngạc. Những ngày này có hai đại sư tỷ hộ giá hộ tống, đều nhanh quên cái này gốc giả. Lão tam người này tặc không tử tế, ban đầu ở dưới tình huống đó đều không quên mất âm chính mình một thanh. Trời mới biết nàng nói chuyện có tính không lời nói. Suy tính một chút, Lâm Phong lúc này mới gật đầu đồng ý. Dạ Nhi một trận hoan hô, nhỏ thân thể nhảy lên liền bay tới, hai tay ôm lấy Lâm Phong cổ, một cái xoay tròn chuyển tới Lâm Phong phía sau, dán tại trên lưng hắn không xuống, nghịch ngợm nói, Phong ca ca ngươi cõng ta ra ngoài đi. Dạ Nhi mệt mỏi, Lâm Phong khóe miệng giật một cái rút, cái này cách chơi là cùng ai học, Nguyệt Nhi thì tương đối nhu thuận, không giống cái này gây sự quỷ, đi tới Lâm Phong bên phải. Duỗi ra tay nhỏ nắm Lâm Phong. Cứ như vậy, Lâm Phong cõng một cái, nắm một cái, đằng sau đi theo cái tứ sư tỷ ra sân rộng, chuẩn bị đi dạo một vòng Bình Đẳng Đảo. Bình Đẳng Đảo bên trên hết sức phồn hoa, trong thành linh khí cũng không phải Hắc Thạch Thành loại địa phương này có thể so sánh với. Lâm Phong những ngày này cũng không có nhàn rỗi, đã từng vụng trộm giữ chặt Cửu Vũ, nhường nàng tìm một số người cùng chính mình đi Hắc Thạch Thành. Nện ngày đó khi dễ chính mình nhà kia sân thi đấu. Nhưng Cửu Vũ cái này hai năm cô nàng, quay đầu liền cùng Liễu Tiếu Tiếu làm báo cáo, nhu thuận như cái tiểu tỷ nữ. Thật không biết Liễu Tiếu Tiếu làm sao điều giáo. Liễu Tiếu Tiếu biết về sau, lại cùng Lâm Nhược Vũ, dắt Lâm Phong, ba người tùy tiện giết đi qua. Đem sân thi đấu cho lật tung, dùng Liễu Tiếu Tiếu lời nói giảng, bảy mạch là đồng khí liên chi, đánh nhau cùng tiến lên, bị đánh cùng một chỗ chịu, tu sĩ tập hợp thành trấn cùng phàm nhân thành trấn khác biệt không tính là rất lớn. Đồng dạng có người tại bên đường bày biện quán nhỏ, nhưng bán đều là một chút hiếm lạ mặt hàng, tinh xảo đồ chơi nhỏ, Điểm này đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái lực hấp dẫn 10 phần lớn. Mà nghèo quen tứ sư tỷ cũng là quán nhỏ khách quen. Nàng chọn chúng mấy cái tiểu sức phẩm, không có cái gì cố ý công hiệu, nhưng dùng là một loại ngũ thải ban lan tảng đá điêu khắc mà thành. Nhìn rất đẹp, Nguyệt Nhi Dạ Nhi liền không giống. Hai nàng cái ví nhỏ bên trong linh thạch số lượng, đồng dạng kim đan cảnh nhìn xem đều muốn lên cướp đoạt tâm tư. Các nàng càng là nhìn thấy thích liền mua, nhưng mua đều không phải là vật quý giá. Bình thường mấy cái nhất phẩm linh thạch liền có thể mua được. Linh thạch thứ này tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm đến tứ phẩm đa số trên phố nơi giao dịch dùng. Bởi vì những vật phẩm này cũng không tính quá đắt, ngũ phẩm đến thất phẩm thì là tại cấp cao mặt tiền cửa hàng cùng phòng đấu giá dùng nhiều. Đặc biệt phòng đấu giá quy củ cực nghiêm cách, đấu giá đồ vật bình thường đều là ngũ phẩm linh thạch giá bắt đầu. Về phần bát phẩm linh thạch cùng cửu phẩm linh thạch, vậy liền đã không phải là bị xem như tiền tài đến sử dụng, mà là một loại vật tư, giống như là tứ sư tỷ trận đạo, bình thường đều là dùng ngũ phẩm trở lên linh thạch khu động. Nhưng muốn phát huy có chút lớn trận công hiệu, nhất định phải bát phẩm, cửu phẩm mới được. Mau nhìn nha, Phong ca ca, kia là Thiên Phong đường nha. Dạ Nhi ghé vào Lâm Phong trên lưng, tầm mắt cũng liền khoáng đạt rất nhiều. Thiên Phong đường vị trí tại Hoàng Kim khu vực, chỗ giao thông yếu đạo, dòng người lui tới cực kỳ khổng lồ. Những ngày gần đây, Thiên Phong đường danh khí đã sớm đánh đi ra, vốn nên không đến mức nhanh như vậy. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu chiêu thần kỳ, nhường Cừu gia phái người đi xếp hàng. 7-8 đầu trường long đồng dạng đội ngũ mỗi ngày xếp tại cổng. Nghĩ không hỏa đều không được. Người đều là bát quái, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Hiếu kỳ người đều sẽ đi hỏi thăm xếp hàng người đây là làm gì. Tiệm này điểm tâm cực kỳ tốt ăn, mà lại đều là trước kia chưa ăn qua vật hiếm có. Ta ăn một lần đơn giản quên không? Đây không phải lại tới xếp hàng mua nha. Tu sĩ tuổi tác đều lớn hơn, thọ nguyên gấp dài, tự mình bóng ma mặt càng là hãm hại lừa gạt đủ đi. Để bọn hắn đóng vai loại nhân vật này, đơn giản chính là hạ bút thành văn, Thiên Phong đường đồ vật, tất cả mọi người là chán ăn, thậm chí càng nhiều Thiên Phong đường không có đồ vật, hai con tiểu la lị đều là ăn không ít, tự nhiên không có đi vào ý tứ. Hiếu kỳ đơn giản là cổng kia 7-8 đầu trường long đội ngũ, thậm chí đều rước lấy thành vệ đang duy trì trật tự, miễn cho ngăn trở giao thông yếu đạo. Thiên Phong đường sát vách là một nhà danh tiếng lâu năm cửa hàng, gọi Liễu Hương Trai. Xem xét danh tự này, Lâm Phong liền rút rút, đều sẽ nghĩ tới nhị sư tỷ thân ảnh. Tứ sư tỷ, đây là... Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Nhược Vũ đáp, nhị tỷ cửa hàng, trước mắt so ngươi Thiên Phong đường mở còn nhiều. Không phải ngươi cho rằng nàng tiền đều là gió lớn thổi tới sao? Điểm ấy để cho người ta kinh ngạc. Lâm Phong một mực còn tưởng rằng nhà mình nhị sư tỷ tại gặm tần quốc già đâu. Không có nghĩ rằng người ta đã sớm độc lập ra, chính mình mở ngăn miệng. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, khó trách nàng đối với kinh doanh cùng nhau như vậy quen thuộc nhẫm. Các loại thủ pháp hạ bút thành văn, cũng chính là sinh sai thời đại, không phải thỏa thỏa chính là một nữ cường nhân, nữ nhà giàu nhất. Liễu Hương Trai chủ đánh trận pháp, pháp bảo cùng đan dược, đều là cấp cao mặt hàng, người bình thường ngày bình thường đều chỉ có thể nhìn một chút. Căn bản tiêu phí không dậy nổi, cho nên khách nhân cũng không nhiều. Nhưng một thành giao về sau, lợi nhuận tuyệt đối với vượt qua Thiên Phong đường gấp mấy trăm lần. Đám người đi vào cổng, lập tức liền có nữ tu đi lên hỏi thăm chào hàng. Phục vụ 10 phần chi kỷ, mà lại nữ tu tư sắc không kém, để cho người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nghe nói đây là ngươi cho linh cảm. Tú sắc khả san, nhớ kỹ nhị tỷ nói qua. Từ lúc đổi nữ tu về sau, mỗi ngày bán đi đồ vật muốn bao nhiêu mấy phần. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, cái này nhường Lâm Phong quả thực có chút xấu hổ, cũng không có đáp lời. Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.